Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1165, chương 1166, thiên hạ người nào không thông thần. Hùng quan bên trong, một vị yêu thần cường giả nhìn qua che khuất bầu trời thần giới đại quân. Lập tức đột nhiên biến sắc. Cái này trăm vạn thần giới đại quân, là dốc toàn bộ lực lượng a. Trước đây yêu giới có thể cùng thần giới rằng co lâu như vậy. Không chỉ là bởi vì những này hùng quan cứ điểm phòng ngự cấp mạnh. Càng là bởi vì thần giới cũng không có toàn lực tiến công. Bây giờ thần giới đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Lập tức liền toàn bộ đại quân yêu giới lâm vào trong lúc bối rối. Yêu giới chống trận nổi lên. Vô số cực kỳ cường hoành pháp trận dâng lên. Vô số tinh kỳ tung bay. Từng tôn yêu thần cường giả cùng nhau dâng lên. Chen chúc mà ra. Nhao nhao tạo thành sát phạt đại trận. Khí thế như long trấn thiên. Đối mặt cái này đập vào mặt thần giới đại quân. Vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Tần Đình chắp tay mà đi. Nhập chúng tinh phủng nguyệt chuyển bị vô số cường giả chen chúc. Xuất lĩnh lấy trăm vạn thần linh đại quân ầm vang mà tới. Mà không ít yêu thần cũng là nhận ra Tần Đình thân phận. Lập tức xôn xao, thần giới Tử Vi Đế lại là tự mình xuất thủ. Có thể thấy được lần này thần giới đại quân muốn một trận chiến diệt vong yêu giới chi lòng có cỡ. Nào kiên quyết, trong lúc nhất thời, yêu giới tất cả tòa hùng quan cứ điểm nhau nhau dâng lên pháp trận phòng ngự. Ý đồ dựa vào cứ điểm hùng quan đến cùng thần giới đại quân chém giết. Thần giới đại quân dốc toàn bộ lực lượng. Một lát liền thúc đẩy đến yêu giới đông đảo hùng quan cứ điểm trước mặt. Tần Đình nhìn qua trước mặt dưới chân một tòa hùng quan. Cái gặp tòa này toàn thân pha tạp vết rách hùng quan. Mặc dù nhìn tàn phá không chịu nổi. Nhưng là tòa này hùng quan quanh thân khắc họa lấy cực kỳ khủng bố cường hoành pháp trận. Đem toàn bộ hùng quan bảo hộ ở trong đó. Trải qua nhiều như vậy ngày chém giết. Nhưng thủy chung là sừng sững bất động. Thậm chí thần giới một vị thần tôn xuất thủ, nhưng cũng là trong thời gian ngắn không cách nào phá mở pháp trận. Cuối cùng bị yêu giới cường giả bức lui, mà tòa này hùng quan bên trong, cũng chú đóng mấy ngàn vị yêu thần. Nhìn qua tòa này hùng quan, Tần Đình hư lạnh một tiếng, tại vạn chúng chú mục phía dưới ngang nhiên xuất thủ. Tần Đình mặt không biểu lộ, một chỉ điểm ra, nhưng là khí thế của hắn đột nhiên bộc phát. Dung chuyển hư không, cái gặp theo đầu ngón tay của hắn chút xuống ra vô số đại đạo. Đạo tắc chảy xiết như là tinh hà, mà tòa này hùng quan trên không hư không bỗng nhiên bóp méo bắt đầu. Cái gặp một tòa uy năng bành bái thần ấn từ trên trời giáng xuống. Ầm vang hướng phía hùng quan trấn áp, tòa này thần ấn dài tới mấy vạn dặm, quanh thân đều là huyền bí vô tận đạo thi, phảng phất là liên tiếp trời và đất. Kinh khủng đến cực điểm, mà còn chưa chờ tòa này thần ấn rơi xuống. Kia vô hình mà kinh khủng lực lượng cũng đã là đem tòa này hùng quan đập vụn. Tòa này hùng quan pháp trận phòng ngự bỗng nhiên, ken két két băng liệt bắt đầu. Lập tức cả tòa hùng quan cũng bắt đầu sụp đổ, hóa thành hư vô. Hùng quan bên trong mấy ngàn yêu thần lại chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua đây hết thảy. Mảy may cũng không có phản kháng. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là bọn hắn tại cái này áp lực kinh khủng phía dưới không có chút nào phản kháng lực khí. Không thể động đậy, cái này mấy ngàn yêu thần đều là chém giết vẫn như cũ hung nhân. Thực lực không xấu, thậm chí còn có mấy tôn yêu chủ, nhưng là tại Tần Đình trước mặt, lại ngay cả xuất thủ cũng làm không được. Cuối cùng, tòa này ngăn tại thần giới đại quân trước mặt nhiều ngày hùng quan hóa thành cho bụi. Tòa này hùng quan không thể bảo là không kiên cố. Thậm chí liền thần tôn cũng không làm gì được. Nhưng là tại Tần Đình trước mặt. Lại là như là giấy. Trong lúc nhất thời. Toàn bộ chiến trường đều là thoáng có chút nghẹn ngào. Lâm vào yên lặng ở trong. Nhưng là lập tức. Thần giới đại quân bạo phát ra mãnh liệt hoan hô. Đế uy võ. Đế uy võ. Đế uy võ. Vạn thắng. Ngoặc kép ngoặc kép. Vạn thắng. Tần Đình một kích này, triệt để khơi dậy thần giới đại quân chiến ý. Vô số thần linh cường giả hai mắt đỏ bừng, hướng phía đại quân yêu giới đánh tới. Từng tôn thần chủ thần tôn xuất thủ, đem yêu giới Hùng Quan dung chuyển run run không thôi. Mà Tần Đình một chiêu phá Hùng Quan, một chỉ xóa ngàn thần thủ đoạn, cũng là nhường đại quân yêu giới vì đó sợ hãi. Vì đó sợ hãi, thiên yêu giới, yêu cung bên trong, yêu đế thân ảnh xuất hiện tại hư không bên trong. Xa xa nhìn qua nơi xa thảm liệt chém giết chiến trường, thần sắc cực kỳ khó coi. Là thần giới đại quân toàn quân xuất động thời điểm, hắn cũng đã là cảm giác được sức lực. Mà một màn này, cũng là yêu đế không muốn nhìn thấy nhất một màn. Bây giờ không chỉ là kia 20 vạn yêu thần rời đi nhường yêu giới lâm vào trống rỗng bên trong. Thiếu đi kia 6 vị yêu quân càng làm cho yêu giới cao giai chiến lực xuất hiện một cái bán hết. Hàng, một trận chiến này, yêu giới nguy hiểm. Mà yêu đế trong lòng cũng là bỗng nhiên sinh ra một cỗ phẫn nộ. Yêu giới 20 vạn yêu thần vừa mới rời đi, thần giới đại quân liền dốc toàn bộ lực lượng, toàn diện tiến công, làm sao lại trùng hợp như vậy? Khẳng định là có người âm thầm đem tin tức này để lộ cho thần giới. Đầu nhập vào thần giới, trước có Giao Long nhất tộc, hiện tại lại là dạng này. Yêu đế trong lòng bi phẫn đến cực điểm, không khỏi gầm thét lên tiếng. Thiên hạ người nào không thông thần? Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.